Ma Ngân, chương 1118, hành hạ đến chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nạc An Cắt nói xong, ngón tay khẽ múa vạch một cái đột nhiên hình thành một cái khe nứt không gian, tiếp theo Nạc An Cắt liền trực tiếp xuất hiện ở ngoài ma văn chiến hạm, sau đó giống như một viên sao băng, trực tiếp nhảy vọt vào bên trong tầng khí quyển lãnh thu tinh, phóng thẳng đến chỗ Tiêu Hoàng, tên cùng hung cực ác kia. Trên thực tế, Nạc An Cắt làm như vậy cũng quả thật có hiệu quả không nhỏ, binh sĩ thượng bang còn chưa đổ bộ xuống lãnh thu tinh, bộ dáng đang nơm nớp lo sợ lại lần nữa trở nên phấn chấn lên. Chỉ cần có người có thể cầm chân Tiêu Hoàng, ngăn cản loại giết chóc quán tính này của Tiêu Hoàng, bọn họ liền có tin tưởng đồng loạt cùng lên, thông qua chiến thuật biển người, hoàn toàn bao phủ ắt có thể tiêu diệt được Tiêu Hoàng. Có ý tưởng như vậy, ở trong từng chiếc ma văn vận binh hạm lớn nhỏ không bằng cỡ, một lần nữa dâng trào dũng khí, lập tức phóng vọt tới hướng bắc bán cầu lãnh thu tinh. Trên lãnh thổ tinh số lượng người dân thượng bang không nhiều lắm, nhìn thấy phía chân trời dị động như thế, một số người sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Từ nhỏ đến lớn, người sống ở nơi này gần như chưa từng nhìn thấy tận mắt hình ảnh nhiều ma văn chiến hạm, ma văn vận binh hạm kết thành quần thành đội bay vào lãnh thổ tinh như thế. Mà khi bọn họ biết, xuất động nhiều quân đội như vậy chỉ để truy giết một người, lại càng là có điều không thể hiểu được. Trong ánh mắt chứa kinh ngạc chính là hơi toát ra vẻ sợ hãi. Bọn họ không biết cục diện như thế cuối cùng sẽ diễn biến thành cái gì nữa. Cùng lúc đó, ở vùng đất Tiểu Lung Thành, Tiêu Hoàng như trước đang tiến hành giết chóc, thậm chí ở dưới chân Tiêu Hoàng đang từng chút hình thành một núi thi thể. Toàn bộ mặt đất đã hoàn toàn bị thi thể lấp đầy. Một đôi thị huyết ma đồng của Tiêu Hoàng đã bắt đầu lóng lánh ra ánh sáng mờ nhạt. Vù, đúng lúc này, phía chân trời đã dần dần đi vào sáng sớm, một đạo thanh mang đột nhiên xẹt qua phía chân trời, tốc độ cực nhanh, giống như sao băng nhoáng lên một cái mà qua. Ngày sau đó, chỉ thấy Nạc An Cắt đã từ trên trời hạ xuống, nện ở phía trên mặt đất cách Tiêu Hoàng không tới 500 thước. Giờ phút này hắn đang vẻ mặt hung ác nhìn Tiêu Hoàng, một cặp mắt lạnh như băng toát ra tia tàn nhẫn. Tiêu Hoàng, tốc độ tiến bộ của ngươi, thật sự vượt qua tưởng tượng của ta. Không ngờ đã thành tựu ngự hồn, nhưng hôm nay ngự hồn đối ngự hồn, ta sẽ cho ngươi nhấm nháp một chút sự lợi hại chân chính của đồ đệ Mạc Cáp Đốn. Nạc An Cắt nói xong, dán ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Hoàng, đồng thời từng chút khởi động chiến văn của bản thân, chuẩn bị oanh liệt liệt đại chiến 300 hiệp với Tiêu Hoàng. Ầm ầm, Tiêu Hoàng vừa đánh chết hai gã binh sĩ thượng bang, rốt cục chú ý tới Nạc An Cắt tồn tại, trên mặt như trước không lộ chút biểu tình gì, không có phẫn nộ, không có cừu hận, chỉ có một đôi ma đồng kia toát ra hàn khí lạnh như băng. Vù, vù, theo hai đoàn ngự lực lại lần nữa bị Tiêu Hoàng hấp thu vào trong cơ thể, phía trên thân thể Tiêu Hoàng phát ra màn sương mù màu xanh giống như ngọn lửa bùng cháy càng thêm mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với lời nói đầy khiêu khích cùng với ánh mắt hung ác của Nạc An Cắt kia, Tiêu Hoàng không có đáp lại, ma dực khổng lồ phía sau đột nhiên dương ra, từng phiến lông chim ngự lực màu đen bày tản ra bốn phía, tiếp theo dưới chân Tiêu Hoàng đột nhiên phát lực khí thế giống như tia chớp màu xanh phóng vọt thẳng tới Nạc An Cắt. Đến đây đi, cho ngươi kiến thức một chút lợi hại của ta. Chấm, Nạc An Cắt nói xong, đã hơi híp mắt đột nhiên mở ra năm ngón tay, duỗi ra về hướng Tiêu Hoàng. Trong nháy mắt, phía trên mặt đất bắt đầu với Nạc An Cắt làm trung tâm, từng đường quang văn dạng như huyết mạch bắt đầu không ngừng khuếch tán. Nhưng mà không đợi quang văn của Nạc An Cắt hoàn toàn hình thành, chỉ qua thời gian không tới mấy giây, Nạc An Cắt liền kinh ngạc phát hiện Tiêu Hoàng đang vọt thẳng tới ở phía trước, thân hình nhoáng lên một cái, ở trong bóng đêm hóa thành một luồng tàn ảnh, tiếp theo hoàn toàn không thấy, biến mất trong tầm nhìn của Nạc An Cắt. Này, nhìn thấy cảnh này, Nạc An Cắt không kìm được bật thốt ra như thế. Ánh mắt tàn nhẫn không kìm được vừa động, ngay sau đó, Nạc An Cắt chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một cảm giác mát lạnh. Hắn quay phát đầu lại, chỉ thấy một đôi mắt vô cùng băng lạnh, không mang theo chút cảm tình, bắn thẳng vào nội tâm Nạc An Cát, không khỏi làm cho trong lòng Nạc An Cát phát lạnh. Ánh mắt như vậy hoàn toàn không phải là ánh mắt của nhân loại nên có, mà là ma vô tình. Gần như hoàn toàn là theo bản năng, Nạc An Cát xoay tay lại tung một quyền đánh vào bụng Tiêu Hoàng. Nhưng lại phát hiện thời điểm này Tiêu Hoàng đã nhẹ nhảy lên, một bàn tay đã nắm chặt lấy mái tóc chải vuốt vô cùng tinh tế của Nạc An Cát, tiếp theo dùng sức kéo. Xoạt, cùng với một tiếng vang của làn da bị xé rách, lại nhìn mái tóc của Nạc An Cát tính cả da đầu bị Tiêu Hoàng mạnh mẽ kéo tột khỏi đâu. A, đau nhức, vô tận đau nhức trong nháy mắt khiến Nạc An Cát phát ra một tiếng gào thống khổ, máu tươi lại từ chỗ da đầu bị lột phun trào ra, phía trên sọ não đã trở nên máu chảy đầm đìa, như ẩn như hiện xương sọ trắng hếu. Binh sĩ thượng bang vốn đang đợi nạp an cắt bám trụ Tiêu Hoàng chuẩn bị đồng loạt ào tới, nhìn thấy một màn đẫm máu như thế, hai mắt không kìm được trợn trừng, chỉ cảm thấy da đầu có chút run lên. Làm cho người ta có cảm giác Tiêu Hoàng đã không còn là một con người, bởi vì bọn họ từ trên người Tiêu Hoàng, đã không cảm thụ được mảy may tình cảm của nhân loại nên có tất cả hỉ nộ ai ố, đều không cảm thụ được, duy nhất có thể cảm nhận được chính là hủy diệt, là một loại khí phách hủy diệt sinh linh đồ thán. Nhìn lại Tiêu Hoàng, đã chậm rãi dừng ở phía trên mặt đất, ánh mắt không mang theo một tia tình cảm nào dán mắt nhìn chằm chằm vào Nặc An Cát đang ôm đầu. Cánh tay nắm bộ tóc của Nặc An Cát hơi duỗi ra phía trước, từ trên da đầu và tóc của Nặc An Cát không ngừng nhỏ giọt máu tươi. Tiêu Hoàng, ngươi, Nặc An Cát ôm đầu, phát ra tiếng nói cực độ bi thương. Tiêu Hoàng như trước không có đáp lại, nhẹ buông ra nhúm tóc máu chảy đầm đìa của Nặc An Cát nắm trong tay. Rồi thừa dịp trong quá trình mái tóc rơi xuống, hắn lắc mình một cái, vọt thẳng tới Nặc An Cát. Nặc An Cát dưới cơn đau đớn kịch liệt vừa mới định có điều phản ứng, lại phát hiện Tiêu Hoàng đã xuất hiện ở trước mắt hắn. Ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vang lên một tiếng kêu nặng nề, chỉ thấy một quyền của Tiêu Hoàng, đã oanh kích thẳng ngay bộ vị trái tim của Nặc An Cát, lực đạo cực mạnh không thua gì một chiếc ma văn chiến hạm va chạm vào. Phốc, ngay sau đó, trái tim Nặc An Cát trực tiếp bị chấn dập nát, ở dưới tấn công mãnh liệt trực tiếp xé rách làn da ở sau lưng, một luồng máu tươi từ phía sau lưng Nặc An Cát phun trào ra. Lại nhìn Nặc An Cát cứ như vậy trợn trừng hai mắt khó tin, kinh ngạc nhìn Tiêu Hoàng, vẻ mặt kinh ngạc, vẻ mặt khó tin, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Tiêu Hoàng lại có được thực lực có thể miểu sát hắn. Hiển nhiên thời điểm này, sức chiến đấu của Tiêu Hoàng dưới tác dụng của phệ ngự và giết chóc đã không chỉ đơn giản là ngự hồn cấp 1 như vậy. Xoài, ngay lúc hai mắt Nặc An Cát từng chút ngưng động lại, từng chút mất đi sinh cơ, ở phía sau Tiêu Hoàng, ra đầu tóc của hắn Tiêu Hoàng buông tay kia, giờ mới chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Vươn tay nhẹ nhàng đẩy về phía trước, Nặc An Cát tựa như vật chết bình thường, ngã xuống trước mặt Tiêu Hoàng, đem thị huyết ma đồng nhắm ngay thi thể Nặc An Cát, phía trên thi thể liền rất nhanh hiện ra một đoàn ngự lực màu xanh, sau đó bị Tiêu Hoàng hấp thu vào trong cơ thể. Trong nháy mắt nhìn lại ánh sáng thị huyết ma đồng, trở nên càng thêm sáng ngời. Hấp thu ngự lực của cấp ngự hồn, trực tiếp làm cho sức chiến đấu Tiêu Hoàng tạm thời thêm thành đạt tới ngự hồn cấp 3. Tiêu Hoàng đột nhiên nắm chặt hai tay quyền, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào, đồng thời lại nhìn màn sương mù màu xanh bốn phía thân thể Tiêu Hoàng, đột nhiên tụ tập ra rậm rạp năng lượng nhận màu xanh, tiếp theo từ phía trên thân thể Tiêu Hoàng bùng nổ phóng ra ngoài. Quang nhận vô cùng tận đã trở nên khí thế không thể đỡ, lập tức vọt ra bốn phương tám hướng, nơi nó đi qua, bất kể là cây cối gãy sập hay là binh sĩ thượng bang bày ra tư thái phòng ngự, thậm chí là núi cao nguy nga, đều đồng loạt bị cắt xé không thành hình dáng. Trong nháy mắt cả khu vực rộng lớn chung quanh Tiêu Hoàng, binh sĩ thượng bang đứng sững tại chỗ, phía trên thân thể xuất hiện vài vết máu, sau đó liền đồng loạt đổ sụp xuống, máu tươi tuôn chảy. Ồ, chính là lần này, hai vạn tên binh sĩ thượng bang ở phụ cận, đồng loạt bị mất mạng, vô số đoàn ngự lực một lần nữa tụ tập vào bên trong thân thể Tiêu Hoàng. Đồng thời, giờ khắc này Tiêu Hoàng một lần nữa rời ánh mắt nhìn lên bầu trời, tạm dừng một lát rồi nhảy vọt lên, lập tức hướng tới ngoài tầng khí quyển lãnh thu tinh. Trần Trần đã không còn, Tiểu Tiểu Bạch đã không có, Thạch Đông Thôn đã bị hủy nát tan, Tiêu Hoàng đối với lãnh thu tinh đã không còn mảy may lưu luyến, có lẽ chỉ có giết chóc và cừu hận mới thuộc về Tiêu Hoàng. Nếu phải trầm luân trong giết chóc vậy thì cứ hoàn toàn trầm luân đi. Nặc An Cát vừa chết, hạm đội khổng lồ vây sát đã như quần long vô thủ, đối mặt với Tiêu Hoàng từ trong tầng khí quyển lãnh thu tinh lao ra, từng chiếc ma văn chiến hạm, chỉ có thể đều tự dưới chỉ huy của hạm trưởng, đồng loạt chỉnh ma văn chủ pháo nhắm ngay Tiêu Hoàng, sau đó tể bắn. Đối mặt với rậm rạp vô số ma văn năng lượng đạn, ma văn đạn pháo, ma văn phi đạn cùng với các loại chùm tia sáng, Tiêu Hoàng vẫn hai mắt lạnh như băng, không có chút đổi sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, mục đích của Tiêu Hoàng đã xác định rất rõ ràng, chính là hành hạ đến chết Thiệu Bỉ Kỳ, hành hạ đến chết Phan Đạt Phu, hành hạ đến chết Trương Thượng Quân. Ngoài ra Tiêu Hoàng cũng không nghĩ làm chuyện gì nữa. Quét mắt nhìn một vòng ma văn phi đạn từ bốn phương tám hướng oanh kích tới, ở trong tay Tiêu Hoàng đã một lần nữa sinh thành cự kiếm mỏ neo, rất nhanh múa động sóng năng lượng cuồng bạo trong nháy mắt làm cho không gian yên bình, giống như sóng biển lớn quay cuồng cả lên, vô số ma văn phi đạn, ma văn đạn pháo trực tiếp đồng loạt bị kích nổ ở giữa không trung. Đồng thời, lúc này cả người Tiêu Hoàng tản ra thanh mang, đã xuất hiện ở phía trước mặt một chiếc ma văn chiến hạm, hai tay nắm chặt chuôi kim cự kim mỏ neo, trong ánh mắt toát ra ý độc ác tàn bạo, tiếp theo bổ thật mạnh tới hướng hộ giáp của ma văn chiến hạm. Trong nháy mắt, một bên sườn chiếc ma văn chiến hạm này liền bắt đầu kích nổ, hộ giáp lớp lớp trực tiếp bị lột đi, tiếp theo kích nổ không ngừng khuếch tán trong toàn bộ thân hạm. Chỉ ngắn ngủi mười mấy giây, cả chiếc ma văn chiến hạm đã hoàn toàn nổ tung, toàn bộ giải thể trong hư không. Đồng thời bên trong kích nổ đó một số đoàn ngự lực cùng một lần nữa tụ tập vào trong cơ thể Tiêu Hoằng, những đoàn ngự lực này đều là của hạm viên chết đi. Đối mặt với cảnh này, sĩ quan, binh sĩ thượng bang bao vây tiễu trừ Tiêu Hoằng, đều đồng loạt sửng sốt đến ngây người. Giờ này, tất cả binh lực ở nơi này, dường như đã không thể áp chế được Tiêu Hoằng. Không ai có năng lực ngăn cản bước chân giết chóc của Tiêu Hoằng. Cách chương.